là Kiều Nông dừng lại đúng lúc. Anh tùy tiện kêu đồ ăn, rồi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.